Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lục Chính Đình chẳng biểu lộ gì khác thường, cứ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật ra, anh đoán được phần nào nhưng để chị dâu cả không khó xử. Anh vờ như chẳng hay. Dẫu vậy, chị dâu cả Lục cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng nghĩ đến việc cha mẹ chồng không thể làm khó mình. Chồng lại không ở nhà. Cô út bị mình dạy dỗ một trận. Trong lòng cô dâng lên cảm giác thỏa mãn bí ẩn. Bước chân nhẹ nhàng hẳn. Trên đường, Lâm Uyển hỏi lũ trẻ trong thôn có thấy Quải Nhi và Khiếm Nhi không? Thì gặp Lục Bão Nhi đang chạy về. Chị dâu cả Lục vội hỏi. Bão Nhi, em gái con đâu rồi? Lục Bão Nhi bực bội đáp, đừng hỏi con, nói xong, cô bé lạch bạch chạy mất. Có đứa trẻ khác trả lời rằng Khiếm Nhi đi cùng Quải Nhi và Minh Thủy. Được chú hai và thím hai dẫn đi ăn cơm. Nghe vậy, chị dâu cả Lục khẽ thở dài, để Khiếm Nhi theo chị đi. Khiếm Nhi là em gái ruột của Lục Bão Nhi nhưng lại thân thiết với Quải Nhi nhà chú hai hơn. Có lẽ do chị dâu cả và chị dâu hai Lục ở chung hòa thuận, nên lũ trẻ cũng gần gũi, thường chăm sóc nhau. Khi vào sân đại đội, họ đi thẳng đến phòng y tế. Mẹ Lâm cùng Chu Tự Cường và bác sĩ Kim đang chuẩn bị sủi cào. Thấy Lâm Uyển và Lục Chính Đình trở về, Chu Tự Cường reo lên. Về rồi à, cậu bé Lục Minh Lương chạy tới ôm lấy mẹ mình. Mẹ ơi! Họ không đánh mẹ nữa chứ. Lâm Uyển nhận lấy dương xách tay từ chị dâu cả. Đặt bên bồn nước rồi trấn an. Không sao đâu, con vào nhà ngồi đi. Chị dâu cả Lục nhìn thấy những vết bầm trên người con trai. Lòng đau như cát, nước mắt tuôn rơi. Lúc này, cô không còn ngại ngần gì nữa. Chỉ tiếc đã không dạy dỗ Lục Tâm Liên mạnh tay hơn. Lục Minh Lương vừa ăn vừa nhìn mẹ. Thấy bà đỏ mắt liền nở nụ cười. Giọng nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con không sao. Con không thiệt thòi đâu. Cậu bé cùng em trai Tiểu Minh Quang nhìn nhau. Đôi mắt lấp lánh ý cười. Tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ làm không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn. Mẹ Lâm nhiệt tình đón chị dâu cả Lục. Cháu mau vào nhà đi. Uyển Uyển hay nhắc về cháu lắm. May mà có cháu luôn chăm sóc con bé. Chị dâu cả Lục khép nép chào hỏi. Ánh mắt thoáng ngại ngần khi thấy trong nhà còn có đàn ông. Cô không dám bước vào mà đứng lấp ló ở cửa. Lâm Uyển nhẹ nhàng đẩy cô vào bên trong. Giọng khích lệ, đi vào đi, chị cứ tự nhiên. Vào nhà, chị dâu cả Lục cẩn thận ngồi xuống. Mắt không dám nhìn lung tung. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng phụ nữ không nên giao thiệp nhiều với đàn ông xa lạ. Càng không nên tiếp xúc nếu không cần thiết. Sau khi lấy chồng, những lời dạy dỗ này càng được chồng cô anh cả Lục nhắc đi nhắc lại. Khiến cô dần dần quen với việc giữ khoảng cách. Cách trương,